đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 566, chẳng lẽ không chết, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, cho dù là hiện tại hắn xem trọng Mẫn Du Nhiên, nhưng chắc chắn không được bao lâu, hắn sẽ lại chán. Ha ha, nàng sẽ lặp lại vận mệnh của chính mình, đây là kết quả làm nữ nhân của U Minh Vương. Mẫn Du Nhiên, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể đi ra. Nhu Y lầm bầm lầu bầu nói xong. Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi nhưng trăm ngàn lần đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi đã từng thương hại qua ta, ta một người cũng sẽ không buông tha. Bao gồm Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Hồ Ly kia, dược vật của U Minh Vương, thật ra là linh dược hiếm có trên thế giới. Mẫn Du Nhiên bị dẫn trở về, hôn mê một ngày, ngày thứ hai liền tỉnh. Nàng cho rằng nàng đã chết, nhưng nơi này, hoàn cảnh lạ lẫm, này tựa hồ là một cái phòng. Một căn phòng bố trí cực kỳ ấm áp. Ngươi tỉnh, một thanh âm già nua truyền tới, Mẫn Du Nhiên đảo mắt nhìn đi qua, là một nam nhân. Lão nam nhân, hơn nữa là có bộ dáng to mập. Ngươi là, Mẫn Du Nhiên có chút không thể tin được thân mình nàng vẫn như cũ không thể động đậy, phi thường suy yếu. U Minh Vương, người nam nhân kia chính là U Minh Vương. Hắn cười nói, này nếu là đổi thành là một soái ca, khuynh quốc khuynh thành, nhất định nàng sẽ bị mê hoặc đến không còn biết đông tây nam bắc, nhưng cố tình U Minh Vương không phải. U Minh Vương, tên này, Mẫn Du Nhiên tự nhiên biết nhưng, nàng làm sao có thể tới đây? Ta không phải đang ở Vương Quốc Kiến sao? Nàng cùng Đông Phương Ngữ Hinh tỉ thí thời điểm hai người không có võ công, nàng vẫn không phải đối thủ của nàng. Nàng luôn luôn đều muốn cùng nàng tỉ thí, nhưng, Đông Phương Ngữ Hinh, luôn luôn trốn tránh. Cuối cùng một lần kia cái chết của nàng là cái kết. Nàng chết ở cái thời không kia, nhưng không biết vì sao thế nhưng một lần nữa lại có thể trở về. Kia Đông Phương Ngữ Hinh. Nàng nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mẫn Du Nhiên chỗ nào biết Tiểu Hoan Hoan cùng Uất Trì Tà Dịch cũng đã đi vào. Nếu là biết nàng tất nhiên sẽ ghen tị chết. Ha ha, ngươi chết không được. Có ta ở đây, Diêm Vương cũng không dám tùy ý thua ngươi. U Minh Vương kiêu ngạo nói xong, Mẫn Du Nhiên cảm kích cười. Cảm ơn ngươi, U Minh Vương. Ha ha, ngươi trước nghỉ ngơi đi, bổn vương không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Mẫn Du Nhiên này, quả nhiên không hổ là luyện đan sư, có được khí độ đặc biệt như vậy. U Minh Vương âm thầm nói xong, người hắn chú ý, có thể kém sao? Nghe thấy U Minh Vương đã đi, Mẫn Du Nhiên mới bắt đầu đánh giá chỗ này. Thân mình của nàng cực kỳ suy yếu, mà trên người nàng cũng không nhẫn chữ vật. Hơn nữa, chính nàng không có khả năng làm cho chính mình hoàn toàn phục hồi như cũ. Dược vật của U Minh Vương, không biết là cái gì, phát huy tác dụng không nhanh, nhưng... hiệu quả cũng thật không sai. Hắn vì sao phải cứu nàng? Trên đời này, cũng không có chuyện tốt vô duyên vô cớ như vậy, này trong đó tất nhiên là có chuyện gì đi. Chẳng lẽ là bởi vì thanh danh của chính mình, luyện đan sư, ha ha, thanh danh này thật sự rất tốt, nếu là hắn muốn cho chính mình luyện đan, chỉ cần thân thể của nàng phục hồi như cũ, hẳn không có vấn đề gì. Mệt chết đi được thật buồn ngủ, Mẫn Du Nhiên có chút kiên trì không được, nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Lúc này nàng còn sống, đây là chuyện tốt nhất cách chương.